chạm nhẹ vào một điểm nào đó, khúc nhạc quỷ quái lại từ từ theo đôi tay, chạm vào trái tim Tố Diệp. Hệt như một đêm đen ập xuống, từng tiếng kêu khàn khàn của đàn quạ kéo tới, làm tai cô đau nhức giống như hiệu ứng của nhạc điện tử và kèn clarinet dường như khiến cô trở về một con ngõ sâu không thấy đầu. Trước sau, trái phải đều tối đen như mực. Cánh mũi Tố Diệp vì căng thẳng mà phập phồng không thôi, cả trái tim cô cũng thắt lại vì bản nhạc này. Cuối cùng cô cũng nhìn thấy một ánh sáng le lói trong con ngõ. Đó là một ngọn đèn xanh nhạt nhòa. Sau đó, dưới ánh sáng xanh âm u hiện lên một cái bóng nhỏ xíu, một đôi giày hiện rõ trong quầng sáng ấy. Đó là đôi giày của một cậu bé, da giày đồng màu với tường gạch xám, bên trên còn dính chút bùn đất của con ngõ. Đôi giày đó bất động khi ánh sáng xanh đang xoa nhẹ lên tất cả. Tố Diệp không nhìn rõ hình dáng của cậu bé ấy, cô chỉ có thể thông qua chiếc giày để đoán định độ tuổi của cậu bé. Không lớn, chỉ khoảng 7-8 tuổi gì đó, âm nhạc và chiếc giày trong ký ức tạo thành một sự đan xen kỳ dị. Những điều lạ lùng từng xuất hiện trong giấc mơ của cô đều có dấu ấn trong ký ức, khiến cô nhất thời khó mà phân biệt được chỉ là mộng tưởng hay thật sự đã từng xảy ra chuyện gì. Cho tới khi thanh âm cuối cùng của bản nhạc ré lên như mèo kêu, Tố Diệp bỗng cảm thấy như có thứ gì túm chặt lấy dạ dày của mình. Cô đột ngột đứng bật dậy, chạy thẳng vào nhà vệ sinh, lập tức nôn hết chút thức ăn ít ỏi của bữa trưa ra ngoài. Tương đương hết chương 347 tương đương. Lảm nhảm, đan buổi sáng, buổi chiều là đất diễn của Khải Lan, lâu lắm hai em ấy không lên sành cách chương.